Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 115, 115. Chương 115 ký kết khế ước. Ngao tương đương, tám tinh điên lang đối thiên trường khiếu, thí nha tương đương, ngao ô tương đương, ngao ô tương đương, xem. Nhẹ tiểu thí yêu ngọt nị tiếng kêu. Xích huyết lôi báo cùng lục tinh sư thú tiếng hô đã phủ qua điên lang định ở chỗ cũ cẩn. Thận quan sát, nó sống thượng trăm năm. Vẫn là đầu một hồi gặp phải có được ba con linh thú nhân loại, linh thú không dễ dàng cùng nhân loại. Ký kết, hơn nữa nhân loại khế ước linh thú nhiều nhất chỉ có hai chỉ, nhưng liên thanh thế nhưng khế ước đệ. Tam chỉ linh thú, ngao tương đương, thí nha tương đương, liên thanh nghe hiểu được tiểu thí yêu đang nói cái gì. Nó vừa rồi ở khen nàng có bản lĩnh, linh hồn lực tập trung vào điên lang trong cơ thể. Một cổ cường đại lực cản bài xích liên thanh lực lượng, thí nha tương đương, ngươi dám phản kháng. Chúng ta liền phải công kích. Tiểu thí yêu thật đúng là ngang ngược, điên lang ngại với ba con linh thú hợp lực vây công. Tạm thời khuất phục với nhân loại, liên thanh linh hồn lực lại lần nữa tập trung vào điên lang trong cơ thể khi. Không hề trở ngại, này nhân loại có dị năng. Điên lang chấn định mà cùng tiểu thí yêu câu thông, tiểu thí yêu chu lên phía sau cái đuôi. Đương nhiên, bổn đại gia chủ nhân nhưng lợi hại. Các ngươi đều là cam tâm tình nguyện cùng nàng ký kết. Điên lang không tin, mặc dù nữ hải kia có cùng thú câu thông năng lực. Nhưng nàng tự thân thực lực quá yếu. Khế ước nhị, tam tinh linh thú còn có khả năng. Nhưng nàng tuyệt đối khế ước không được hai đầu thất tinh linh thú, vô nghĩa nhiều như vậy. Bổn đại gia liền hỏi ngươi, muốn hay không cùng chủ nhân khế ước? Tiểu thí yêu chiều hồng mau cùng sư thú ném cái ánh mắt, hồng mau cùng sư thú lập tức hướng lên. Trời gào giống, ngao ô tương đương, uy. Ta như thế nào liền từ sát nó biến thành khế ước nó? Liên thanh trừng mắt nhìn tiểu thí yêu hai mắt. Lại nhìn về phía điên lang vẫn là lần đầu thấy nhân loại như thế khinh thường cùng linh. Thú khế ước, bất quá cũng đúng, liên thanh đều có tam đầu linh thú. Khế không khế ước nó đều không sao cả. Dù sao giết nó giống nhau có thể được đến thú linh đan lực lượng, chủ nhân. Ngươi khế ước linh thú có thể trực tiếp hấp thu này lực lượng. Nhưng mà ngươi nếu là giết nó, muốn hấp thụ tám tinh thú linh đan. Liền khó khăn, tiểu thí yêu cũng là vì chủ nhân suy nghĩ nha tương đương. Nghe tiểu thí yêu nói như vậy, liên thanh cảm thấy cực có đạo lý. Phân phó đến, vậy ngươi thu phục nó. Nguyện ý khế ước đã kêu ta, liên thanh lôi kéo mấy ngày liền kiệt ngồi ở chọc rớt đất bằng. Trợ thủ đắc lực tùy ý múa may. Một mảnh hủy diệt cây cối nhanh chóng dài quá trở về, cái này dị năng. Điên thú kinh ngạc mà nhìn chằm chằm phía sau liên thanh. Lúc này mới nhớ tới cùng nàng địch đấu khi. Nàng liền khống chế cây cối, khống chế vạn vật. Cùng chi câu thông dị năng. Tên gọi tắt câu thông thuật. Tiểu thí yêu đại phát từ bi mà cấp điên lang giải thích. Điên lang nhìn liên thanh chớp hai hạ mí mắt. Lại quay đầu lại xem xét ba con hợp lực làm uy linh thú. Không đáp ứng chính là tử lộ một cái nga tương đương. Tiểu thí yêu là sở hữu thú thú bên trong thân hình nhỏ nhất một cái. Siêu mini hình, nhưng mà từ nhỏ thí nha trên người tràn ra thú chi tức. Mà ngay cả điên lang này chỉ tám tinh linh thú đều theo bản năng sinh ra sợ hãi, nhà ta chủ nhân. Tấn chức tốc độ cực nhanh. Nói không chừng ngươi lâu dài chưa tấn chức tám tinh là có thể, hưu, đến cửu tinh lạc tương đương. Tiểu thí yêu lại lần nữa bán ra chủ nhân nhà mình, điên lang trầm trọng mà gật đầu. Đáp ứng đến, ta nguyện ý ký kết. Này liền đúng rồi, chủ nhân, đến đây đi, giúp ngươi thu phục. Tiểu thí yêu lại lần nữa khoe mẽ, liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt đi vào. Điên lang trước mặt, lúc này đây khế ước trước. Liên thanh hỏi hướng về phía đệ đệ. Ngươi tưởng khế ước nó sao? Không nghĩ. Mấy ngày liền kiệt không thích điên lang như vậy linh sủng, điên lang lại lần nữa lọt vào ghét bỏ. Ban đầu cao ngạo tính tình đều sụp đổ, năm sao mang trận lại lần nữa sáng lên. Liên thanh thu điên lang này chỉ tám tinh linh thú. Đột nhiên, trong cơ thể vũ lực bạo trướng, thăng cấp hiện ra, hết chương.